trong đám người lần thứ hai tuân ra ong long thanh. Ba cái bộ lạc đều đáp ứng lấy ra chiến lợi phẩm cho rằng bồi thường, gộp lại so một bộ lạc bình thường nên được hết thể chiến lợi phẩm đều nhiều hơn, phần này thành ý là được rồi. Yến phía tây bắc lộ đau thương vẻ, thở dài nói, chuyện này vừa là liệt nhật bộ lạc bất hạnh, cũng là lục bộ cộng đồng bất hạnh, bây giờ, muốn phải nhanh một chút giải quyết phân tranh, liền phải nhanh một chút chứng minh hùng tộc trường thuần khiết, thứa NG vấn tâm đài là phương thức tốt nhất thiên lang, ngân nguyệt. Các ngươi hai bộ như thế nào nói thiên lang, ngân nguyệt hai bộ, cùng cùng hùng bộ lạc xưa nay giao hảo, nhưng đối phương đều đem nói tới cái này mức, bọn họ cha lại có thể nói. Cái gì đó hai bộ tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, đối với hùng vô cực khuyên, hùng tộc trưởng, sự tình nháo đến nước này, không biện pháp khác, ngươi liền lên vấn tâm đài chứng minh một hồi sự trong sạch của chính mình ngươi yên tâm, chỉ cờ ơn nở ngươi chứng minh mình cũng không phải là phi tinh người. Chúng ta nhất định giúp ngươi cọ rửa vừa nay chịu đựng khuất nhục đồng thời từ chiến lợi phẩm của chúng ta chung, cũng lấy ra một thành, làm bồi thường thừa nở dê liền lên, ai sợ ai á tộc trưởng, thừa nở dê. Vấn tâm đài ngươi làm sao có khả năng là phi tinh người không thể, tuyệt đối không thể tộc trưởng, liền lên vấn tâm đài, để bo nở ho nhìn, ngươi là đường đường chính chính thiết nguyên hảo hán cuồng hùng trong bộ lạc bộ, không ít luyện khí sĩ đại hống đại khiếu. Đánh chết cũng không tin hùng vô cực là phi tinh người. Hùng vô cực túi đầu không nói gì. Hắn lại như là một hố đen, hết thể tia sáng hết thể hấp thu đi vào, đầy đủ trầm mặc nửa phút, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nay điều thẳng thắn cương nghị hắn tử, thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, trên mặt che kín tuyệt vọng, dùng du hồn rô nở dê như âm thanh, nhẹ giọng nói, không dùng tới, ta là phi tinh người.